Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1786. Chương 1786. Ánh mắt không tốt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong vừa thấy Trần Đạo để mắt, không thể làm gì khác hơn là cầm đón lấy đầu nhọn xe chở hàng chi kia đoàn đội điều tới chế tạo bay. Vọt sản xuất tuyến, xe gắn máy một máy được lợi 2.000 hơn, là hẳn bắt chặt thời gian sản xuất nhiều một chút. Qua thôn này cũng đừng nghĩ còn có cái tiệm này. Trong nước thật giống như có rất nhiều xí nghiệp đều thấy mô tô là con đường. Chuẩn bị nước đục, nói không chừng sang năm sẽ có hãng mới thành lập. Xe chở hàng sản xuất tuyến chân thực không được thì kéo một kéo. Cùng khu khai phát công xưởng hoàn thành, trực tiếp đi nơi nào chế tạo, nếu không vậy được đi bên kia buôn bán. Điều đi xong rồi sản xuất tuyến, Vạn Phong trở lại phòng làm việc, liền thấy Chu Lê Minh cười ha hả tiến vào. Đảo mắt bây giờ, Trương Quyên đã đến Tương Uy hơn 3 tháng. Mặc dù cái này 3 cái hơn tháng trong thời gian, nàng lớn hơn đều đang đồn hô đài. Thậm chí toàn bộ Tương Uy có rất nhiều địa phương nàng còn chưa có đi qua. Nhưng nàng đã dần dần thích nơi này. Nơi này khí hậu nhân văn hoàn cảnh cũng so Hắc Long Giang bên kia mạnh gấp mấy lần. Người ở chỗ này cảm giác chung quanh hết thảy đều là mạnh mẽ hướng lên. Tựa hồ còn sống vô cùng có chạy đầu. Ngày này nàng đến Hảo Lợi cửa hàng đi đi lang thang. Đến Vịnh Nam Đại sau đó, trừ núi Nam Đại bên ngoài nàng duy nhất đi lang thang đi nhiều một chút địa phương chính là Hảo Lợi. Cửa hàng, coi là lần này đây đã là nàng lần thứ 3 đến Hảo Lợi cửa hàng tới. Mỗi lần cùng tỷ tỷ giận dỗi nàng chạy nơi này tránh mấy giờ. Tỷ tỷ phiền người không? Nàng chuyện của mình cũng không biết giải quyết như thế nào đâu lại bận tâm dạy chuyện nàng tới. Lão ở nàng bên lỗ tai lên lải nhải nàng cũng 22. Nên là đến tìm đối tượng lúc, người 25 đều không cầm mình đối phó đi ra ngoài. Đổ trước quan tâm tới người khác tới. Cho nên, mỗi lần tỉ tỉ một lải nhải cái vấn đề này, nàng liền bỏ nhà ra đi, nhưng là còn không có chỗ khác đi. Cũng chỉ tốt đến Hảo Lợi cửa hàng tới tị nạn. Ở Hảo Lợi cửa hàng trong quầy, Trương Quyên và Tiểu Vân Tiểu Yến hai cái nhỏ cô nương nói chuyện phiếm. Đang trò chuyện được khi thế ngất trời đâu. Một cái khí vũ hiên ngang thanh niên đi vào. Thanh niên mặc dù mắt to mày rậm, nhưng không biết tại sao chuyện tổng cho Trương Quyên một loại thô bỉ cảm giác. Có thể thanh niên nhất cử nhất động rõ ràng lại có quân nhân tư chất. Cái này cho Trương Quyên một cái mâu thuẫn ấn tượng. Trương Quyên cũng biết công ty an ninh thu nhận toàn bộ đều là hồng nhai trước nhập ngũ đội phục. Hồi quân nhân, vì vậy ở Vịnh Nam Đại thấy quân nhân điệu bộ người một chút đều không hiếm lạ. Người này là tới mua chữ Hán chuyển máy nhắn, nhưng để hai người phục vụ viên không tìm nhưng tìm tới nàng. Thật xin lỗi, ta không phải Hảo Lợi cửa hàng phục vụ viên, muốn tìm mời tìm hai người bọn họ. Không phải phục vụ viên ngươi chạy trong quầy ngồi làm gì? Vốn là thở không thông Trương Quyên liền có chút nổi tiếng. Ngươi người này thật là chuyện lạ mà, ta có vào hay không trong quầy ngồi ngại ngươi chuyện gì? Thanh niên con ngươi vòng vo nửa ngày, ngươi đẹp, nghe giọng nói không là người bản xứ nha. Người thật giống như là Hắc Long Giang bên kia người. Không đầu óc Tiểu Yến vỗ tay. Minh ca ngươi thật là lợi hại. Một chút liền đoán chúng. Nàng là, cho ta im miệng. Trương Quyên gào to một tiếng. Tiểu Yến lập tức không một tiếng động. Thanh niên nhiều hứng thú nhìn Trương Quyên. Lại vẫn góp chi tiền đến đối diện nàng tới. Từ trên xuống dưới đều thấy hơn mấy chục mắt. Ha ha. Thật lợi hại nha, người đẹp, kêu người nào người đẹp đây? Ta biết ngươi sao, con gái xấu xí, không nghĩ tới đối phương lại liền trực tiếp tới như thế một câu. Cái này nói chuyện hình thức thật giống như có chút quen thuộc nha. Nàng vậy không đáng tin cậy, tỷ phu liền thường xuyên nói loại này ngoài dự đoán của mọi người nói. Xin lỗi, người không để cho kêu người đẹp ta cũng chỉ tốt kêu con gái xấu xí. Ta xấu xí không xấu xí có, đẹp hay không và ngươi có quan hệ sao? Cũng không thể nói như vậy. Ta bây giờ trên căn bản biết ngươi là ai. Ta đâu chưa lập gia đình ngươi đâu vậy không gả. Mặc dù ngươi lớn lên xấu xí điểm nhưng ta nhìn thuận mắt. Nói không chừng tương lai chúng ta là được người một nhà. Trương Quyên hết ý kiến. Cơ bản có thể kết luận trước mặt hàng này và nàng những lời ấy nói không chạy tỷ phu nhất định là thân thích, sẽ không phải là hắn đệ đệ chứ. Nghe nói tỷ phu có một người em trai, nếu quả thật là hắn đệ đệ, hắn người một nhà này là làm sao thích hợp tới một chỗ. Mẹ hắn không có bị tức chết, nói cho ta mặt ngươi ở nơi nào chứ. Thanh niên tốt không đỏ mặt, chỉ mình quay hàm. Đây không phải là mặt sao? Ha ha, ngươi còn biết ngươi còn có mặt mũi. Ta còn lấy là ngươi không thẹn thùng không ngượng không biết có mặt thì sao? Thiết, mặt mới đáng giá mấy đồng tiền. Lão tổng chúng ta nói ngươi không sợ không muốn sống. Chỉ sợ không biết xấu hổ. Hắn thường xuyên dạy dỗ chúng ta chỉ cần cầm không biết xấu hổ tinh thần phát huy đến trình độ cao. Nhất. Người cách thành công liền không xa. Trương Quyên lòng mệt mỏi. Cơ bản có thể xác định hàng này trong miệng tổng giám đốc chính là nàng mặt kia ra xem đế giày từ. Vậy tỷ phu, thảo nào hàng này mắt to mày rậm vừa vào nhà liền cho nàng một loại thô bỉ cảm giác. Đi theo tỷ phu nàng lẫn vào có thể có mấy cái bình thường. Ta kêu Chu Lê Minh. Người tên gọi là gì? Trương Quyên hừ một tiếng không phản ứng Chu Lê Minh. Chu Lê Minh không thèm để ý chút nào. Cầm một máy con số chuyển máy nhắn làm giá cả 500 nguyên. Sau đó thêm 5.000 nguyên đổi một máy Hán hiển cơ. Chữ Hán trên phi cơ thành phố sau đó. Vạn Phong nói cho Trương Tuyền có thể tiến hành lấy cũ đổi mới. Như vậy Hán lộ vẻ quay vòng có thể tăng nhanh điểm. Cũ con số cơ hội cũng có thể làm hàng cũ bán. Không mua nổi máy mới người vẫn là rất nhiều. Thiếu tốn mấy trăm nguyên mua hàng cũ cơ hội cũng giống vậy dùng. Chu Lê Minh nguyên lai có cái con số cơ hội. Hắn lộ vẻ sau khi ra hắn liền dự định đổi đài. Năm ngoái để hậu cần vừa vặn gửi một bút tiền thưởng. Mua hắn lộ vẻ đủ rồi. Hàng này huýt sáo lái thử phi cơ khí. Trên mình vừa mới vào nhà lúc một chút khí chất quân nhân vậy không còn gì vô tồn. Ngược lại giống như một nhóc lưu manh. Có thể gặp bỏ mặc người nào chỉ cần đi theo tỷ phu chung một chỗ mười có được hết trong rãnh. Nếu như Vạn Phong nghe nói như vậy bảo đảm sẽ trợn trắng mắt. Đây không phải là nói càn sao. Hàn Quảng gia theo hắn mấy năm. Không vẫn giống như đá như nhau vậy không thay đổi thành bùn nát nha. Chu Lê Minh thử tốt lắm máy móc, hài lòng khóa ở giữa eo, người đẹp, à con gái xấu xí, tạm biệt, xoay người rời đi, nhưng đi mấy bước lại chuyển trở về, lần nữa tiến tới Trương Quyên trước mặt, người đẹp, có đối tượng chưa? Trương Quyên im lặng, vậy ta liền làm ngươi không có, ta nhìn chúng ngươi, làm xong cho ta làm tức phụ chuẩn bị đi. Trương Quyên đột nhiên đứng lên. Cút nhanh lên, lại không cút ta kêu ngươi lưu manh đùa bỡn. Chu Lê Minh cười hắc hắc, một chút không coi ra gì. Cái này ra mặt dày người cầm Trương Quyên tức giận quá sức. Nàng chuẩn bị đi trở về hỏi một chút tỷ phu. Cái này kêu Chu tờ mờ sáng người là làm cái gì? Nàng chuẩn bị nói với hàng này một trạng. Ở Trương Quyên nổi lên nói với Chu Lê Minh một trạng thời điểm. Hàng này trở lại nhà máy Nam Loan sau lại mình hướng Vạn Phong thẳng thắn. Vạn Tổng, ta vừa mới nhìn thấy một cô nương. Ta cảm thấy đời này lão bà ta chính là nàng. Ha ha, Chu Lê Minh, nói cho ngươi ba mươi mấy liền còn muốn người ta cô nương. Còn có thể yếu điểm mặt không? Vạn Tổng, ngươi cái này lời gì nha? Hai ta cùng tuổi có được hay không? Ta so sinh nhật ngươi lớn. Ngươi còn quản ta kêu ca đâu? Gì? Ta